Chàng rể cực phẩm, chương 1134, nửa bước thiên tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Thâu Quyền ở một bên nghe mà mơ hồ. Ma tộc là cái gì? Ông ta sống hơn nửa đời người mà chưa từng nghe nói bao giờ. Hơn nữa nghe ý của Lâm Ẩn, ma tộc ẩn trốn trên hành tinh xanh là có âm mưu gì đó. Nếu đã biết sự mạnh mẽ của ma tộc tôi thì đưa tinh hạch huyền tinh ra đây. Cậu đã để lộ tinh hạch huyền tinh rồi. Thứ này không phải là thứ cậu có thể sở hữu đâu. Cụ ông nhà họ Tần lạnh nhạt nói. Cậu biết vì sao tôi thả cậu vào không? Chính là vì khiến cậu không thể trốn được đấy. Dứt lời, trận pháp sau lưng Lâm Ẩn và Công Thâu Quyền cũng bắt đầu thay đổi. Công Thâu Quyền nhìn trận pháp chuyển động phía sau. Mồ hôi chảy xuống từ trên trán. Độ khó của trận pháp phía sau lúc này đâu chỉ khó hơn gấp 10 lần. Dù để ông ta ở đây chuyên tâm nghiên cứu thì ít nhất cũng cần mấy năm mới có thể phá giải được. Hơn nữa, trong những ma tộc trước mắt cũng không phải người hiền lành. Không biết tiên quân có thể chống lại không nữa. Ông chắc mình sẽ thắng được tôi sao? Lâm Ẩn hơi cau mày nói. Cụ ông nhà họ Tần biết rõ anh có tinh hạch huyền tinh còn dám nói năng hùng hồn như thế. Một địa tiên hậu kỳ nho nhỏ cũng dám tự xưng là tiên quân. Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết cái gì mới là thiên tiên chân chính. Cụ ông nhà họ Tần cười ngông cuồng. Hơi thở mạnh hơn cụ ông nhà họ Chu gấp mấy lần dâng lên từ trên người lão. Khiến Công Thâu Quyền cũng phải khom lưng. Đây, đây, chính là thiên tiên. Sao, người Công Thâu Quyền không nhịn được run rẩy. Ông ta thân là đại sư trận pháp địa tiên trung kỳ. Nhưng ở trước mặt cụ ông nhà họ Tần lại giống như một con kiến vậy. Đáy lòng hoàn toàn không thể sinh ra ý định phản kháng. Ông ta thấy mình cũng qua lại với không ít cao thủ. Dù là cụ ông nhà họ Chu cũng không thể mang lại áp lực lớn như thế cho ông ta. Cụ ông nhà họ Chu vốn dĩ đã là đỉnh cao địa tiên. Cũng chỉ có thiên tiên mạnh hơn được thôi. Nghĩ đến đây, thân thể Công Thâu Quyền hơi run rẩy, sắc mặt tái mét, không nhịn được đưa mắt nhìn bóng người đang đứng trước mặt mình. Lâm Ẩn vẫn đứng yên tại chỗ, không hề bị khí thế của cụ ông nhà họ Tần làm ảnh hưởng. Ồ, vậy sao? Lâm Ẩn hờ hững nói. Một thiên tiên giả ngay cả lĩnh vực còn chưa hình thành cũng dám ra oai trước mặt tôi ư, ông vẫn chưa đủ tư cách đâu. Lâm Ẩn cười khẩy. Cụ ông nhà họ Tần quát khẽ một tiếng. Giọng điệu vẫn không chút gợn sóng. Giết cậu rồi luyện hóa tinh hạch huyền tinh xong. Tôi sẽ trở thành thiên tiên chân chính. Đến lúc đó cả hành tinh xanh đều phải quỳ dưới chân tôi. Dứt lời, cụ ông nhà họ Tần phất tay một cái. Người của nhà họ Tần bị chuyển hóa thành ma tộc sau lưng ông ta đồng loạt gào lên xông về phía Lâm Ẩn. Tự bảo vệ mình. Lâm Ẩn dặn dò Công Thâu Quyền một tiếng, chân dẫm nhẹ một cái rồi xông về phía đám người đông đúc. Cút, Lâm Ẩn quát to một tiếng, đám người trước mặt anh bay ngược ra ngoài. Dù là những nhân tiên địa tiên chuyển hóa thành ma tộc cũng không thể thoát khỏi kết cục bị Lâm Ẩn đánh bẹp. Cụ ông nhà họ Tần chắp tay đứng tại chỗ, cười nhìn cảnh này, cũng không để ý đến sống chết của mấy ma nhân này. Ông già, dù sao đây cũng là người trong gia tộc ông. Ông cứ nhìn bọn họ tự tìm đường chết như vậy sao? Lâm Ẩn vung tay lên giết chết thêm một đám ma nhân. Ha ha, cụ ông nhà họ Tần cười khẩy một tiếng. Vốn dĩ cứ tưởng bọn họ có chút tác dụng. Không ngờ chẳng một ai có thể hoàn toàn chuyển đổi thành ma tộc. Nếu đã thất bại thì đã là rác rưởi rồi. Giữ rác lại thì có tác dụng gì? Lâm Ẩn nghe vậy thì không nhiều lời nữa. Kiếm thu thủy biến thành một luồng sáng vàng càn quét một lượt. Chỉ trong nháy mắt đã có hàng trăm ma nhân chết dưới kiếm thu thủy. Còn Lâm Ẩn thì đi trong hư không xông về phía cụ Tần. Ông già, chịu chết đi. Lâm Ẩn hét to một tiếng. Tinh quang rực sáng quanh người. Anh đánh ra một đòn. Đã 500 năm rồi không có ai dám nói chuyện với tôi như vậy. Cậu là người đầu tiên đấy. Tôi sẽ giữ cho cậu toàn thây. Mái tóc dài của cụ ông nhà họ Tần tung bay. Nếu không vì ma khí cuồn cuộn trên người, chắc chắn lão còn giống thần tiên hơn cả thần tiên nữa. không hề giống một ma tộc chút nào. Không khí cả nơi ở của nhà họ Tần đều đông đặc lại. Nguyên khí xung quanh không thể di chuyển. Cụ ông nhà họ Tần đứng ở đó. Phạm vi 10 dặm xung quanh như xem lão như lĩnh vực. Bất cứ một sức mạnh nào cũng đều bị lão thao túng. Lĩnh vực, trong truyền thuyết, cao thủ thiên tiên đều có lĩnh vực. Đứng trong lĩnh vực như đứng ở thế bất bại. Nhưng một thiên tiên giả như ông có thể phát huy được mấy phần thực lực của thiên tiên chứ? Lâm Ẩn cười khẩy, lạnh lùng nói. Cụ Tần cười nhạt, nhìn Lâm Ẩn như đang nhìn một người chết vậy. Lĩnh vực của thiên tiên mạnh mẽ đến mức nào? Một người chưa từng chạm đến lĩnh vực không thể nào hiểu được. Lão cũng phải sử dụng thuật quán đỉnh của ma tộc mới chạm tới thiên tiên được một chút. Tuy lĩnh vực giả của lão không bằng lĩnh vực thật, nhưng người yếu hơn lão rơi vào đó cũng phải chết chắc. Nhưng cảnh khiến lão bất ngờ lại diễn ra. Sắc mặt Lâm Ẩn vẫn rất nhẹ nhàng, như không hề bị lĩnh vực khống chế vậy. Anh thong dong bước chậm về phía cụ ông nhà họ Tần. Ông chỉ có chút năng lực đó thôi sao? Lâm Ẩn không hề giấu đi vẻ mặt châm chọc của mình chút nào. Hà, trên khuôn mặt bình tĩnh của cụ ông nhà họ Tần hiện lên chút ngạc nhiên và nghi ngờ. Lão không ngờ Lâm Ẩn có thể thoát khỏi sự khống chế của lão một cách dễ dàng như thế. Lão cũng không biết rằng Nguyên Ma là bị Lâm Ẩn giết chết. Tuy khi đó Nguyên Ma đã rất suy yếu nhưng lĩnh vực lại là lĩnh vực thiên tiên thật. Có tinh hạch huyền tinh bảo vệ. Đừng nói là lĩnh vực giả. Dù là lĩnh vực thiên tiên thật cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khống chế Lâm Ẩn. Nhưng cụ ông nhà họ Tần không hổ là lão quái vật tu hành mấy trăm năm. Lão nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Lạnh lùng quát, chết đi, ầm ầm. Nguyên khí thiên địa bị đông cứng trước kia như biến thành một miếng thép. Nếu nói trong lĩnh vực khi nãy hành động khó khăn như ở trong đáy nước, thì bây giờ sẽ là biển sâu vạn trượng. Áp lực đến mức kinh khủng. Dù là tấm thép cũng có thể bị đè thành mảnh giấy. Cụ Tần hoàn toàn không quan tâm những người trong tộc còn ở trong lĩnh vực của mình. Người của nhà họ Tần bị chuyển hóa thành ma nhân liên tục nổ tung rồi chết. Dù là ma nhân chuyển hóa từ địa tiên cũng chỉ kiên trì được mấy giây rồi cũng nổ tung. Công Thâu Quyền lấy ra một la kinh cổ điển có rất nhiều vết nứt từ trong túi càn khôn. Trong mắt lộ vẻ đau lòng. Sau đó truyền chân nguyên vào trong. Trên la kinh lóe lên ánh sáng. Ánh sáng cứ thế bao phủ lấy ông ta. Ngay cả áp lực vô hình trong lĩnh vực của thiên tiên giả cũng không thể xuyên qua nó được. Công Thâu Quyền thấy vết nứt trên la kinh trong tay ngày càng nhiều thì càng thấy đau lòng hơn. Đối mặt với sức mạnh như nước thủy triều, sắc mặt Lâm Ẩn không hề thay đổi. Tay chắp lại như kiếm, chém một đường trong không trung. Phá, dẹt, nguyên khí như thủy triều ở trước mặt Lâm Ẩn bị chém ra làm đôi. Trong lĩnh vực của thiên tiên giả lập tức vang lên tiếng sấm ầm ầm. Một đường trắng lấy Lâm Ẩn làm trung tâm xuất hiện. Kéo dài 10 dặm, nguyên khí như thủy triều chảy dọc theo hai đầu của nó. Lâm Ẩn tiến lên một bước, hờ hững nói, đừng cố làm ra vẻ nữa. Với chút bản lĩnh này của ông vẫn chưa đủ làm gì tôi đâu. Cách chương.